Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 438, nhân sinh độ cao. Một nửa bắt đầu tại cố gắng, một nửa bắt nguồn từ lựa chọn. Sinh nhật tiệc tùng cũng là các con cho phụ thân tiễn đưa tràng diện. 5 tuổi hài tử đã có thể hiểu được phụ thân muốn đi làm cái gì. Mộng đinh đại biểu các huynh đệ nãi thanh nãi khí, chúc lão bạch long mã tinh thần, xuất quỷ nhập thần. Bạch liên quân vội vàng giải thích gần nhất tại học thành ngữ chơi domino hơi xóa điểm, nam sơn còn hào khí đầy trời, chờ chúng ta trưởng thành cũng muốn đi đánh cả nước tranh tài. Rõ ràng mới vừa rồi còn ở trong lòng nhà rãnh Bạch Hạo Nam đều không nỡ đi. Lão Trần càng là mừng rỡ cùng Bạch Liên Quân cùng một chỗ xoa khóe mắt. Trại huấn luyện này cứ như vậy đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Cũng có thể nuôi sống gia đình đi. Hai tử mẹ từng cái như thế tài giỏi. Dứt khoát ngồi xổm trong nhà ăn bám bồi hài tử kia là cỡ nào hài lòng chuyện hạnh phúc. Phí lớn như vậy kinh làm gì? Cái này mẹ nó chai nờ bóng đá có thể không thể làm tốt. Ăn thua gì tới mình? Mấu chốt là mệt mỏi như vậy vẫn là nhiệt tình mà bị hờ hững. Khắp nơi đều là một mảnh hô hào khẩu hiệu băng lãnh hiện thực. Nhất định phải lựa chọn loại này tốn công mà không có kết quả phương hướng a. Lái xe nữa tiến về miên rừng thời điểm, Trần Tố Phân đều có chút trầm mặc. Trước mặt đường cao tốc tại kéo dài vô hạn, ngoài cửa sổ quanh mình trong bóng đêm. Mặc dù nhân khẩu đông đúc ánh đèn nhiều hơn không ít, nhưng vẫn là rất dễ dàng để trên xe hai người liên tưởng tới 6 năm trước. Bọn hắn cùng một chỗ từ Dung Đô, Thành Đô, chạy đi thời điểm cái kia tình cảnh, cơ hồ giống nhau như đúc tràng diện, lại có hoàn toàn khác biệt tâm cảnh. Bạch Hạo Nam bên mặt nhìn xuống bên cạnh cô nương, Trần Tố Phân cũng đang nhìn hắn. Thần kỳ cảm giác đến giống như hai người tâm cho tới bây giờ không dạng này nhất trí qua. Không còn là một cái liều mạng yêu cầu thanh mai trúc mã tình yêu cay đắng. Một cái bực bội phóng đãng oán trời oán đất. Lúc này đều vô cùng rõ ràng đối phương biết mình đang làm cái gì. Thậm chí lúc này đang suy nghĩ gì. Bạch Hạo Nam đều cười. Khi đó là thật không có cách. Sinh hoạt bức bách mới đi đường. Hiện tại chúng ta xem như có phương hướng, có mục tiêu. Trần Tố Phân cũng cười, đem rắn chắc hai chân thon dài ôm vào trong ngực. Đối có ít người tới nói đúng là sinh hoạt bức bách. Mới trôi qua mệt mỏi như vậy, bởi vì không có cách nào. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào liều mạng làm việc mới có thể nuôi sống gia đình. Nhưng là đối có ít người tới nói, đã giải quyết vấn đề no ấm. Còn muốn trôi qua khổ cực như vậy, là bởi vì bọn hắn minh bạch phụ trọng tiến lên đạo lý. Minh bạch đây chính là chúng ta đến trong nhân thế đi một lần ý nghĩa. Đúng không? Bạch Hạo Nam hắc hắc. Không sai biệt lắm, lão tử cũng không tin. Mẹ nó hơn 1 tỷ người thật đúng là liền đánh không ra cái thành tựu đến. Lão tử đánh không thắng. Nhi tử bên trên. Nhi tử không được cháu trai bên trên, không phải liền là cái phong trào thể dục thể thao nha. Lão tử còn liền nhận tử lý. Trần Tố Phân cũng hắc hắc, đưa tay tới cánh tay hắn bên trên vỗ vỗ. Ta cùng ngươi, lúc này, kia hai cái đào vong trên đường đều còn chưa thành thục nam nữ. Rốt cục cảm nhận được điểm thuế biến hương vị. Xác thực, trước mắt cũng đến khua chiêng gõ trống lúc trước huấn luyện. Cần hết sức chăm chú, ngay cả Trương Duệ đều thỉnh thoảng đi vào sân bóng bên cạnh quan sát Bạch Hạo Nam. Cùng hắn mang theo những này đã bị phơi đen nhánh 10 mấy tuổi hài tử. Tháng 6 miên rừng đã có chút nắng gắt như lửa hương vị. Bạch Hạo Nam chỉ có thể nói là so Giang Châu nhiệt độ không khí tốt hơn một chút. Mới giáo khu trồng mấy tháng cây cối đã có chút cây xanh như ấm cảm giác. Tối thiểu có một chút chỗ thoáng mát, Bạch Hạo Nam lần nữa xác nhận tất cả trại huấn luyện sân bãi đỉnh chóp đều nên kéo lên màu đen màn. Lưới che nắng, so làm che mưa lều tiện nghi. Chủ yếu là ta còn không quá ưa thích toàn phong bế sân bóng. Bọn nhỏ hẳn là tại ánh nắng thậm chí trời mưa tuyết khí hạ tranh tài. Đây đều là rèn luyện bọn hắn ý chí lực thời điểm tốt. Trương Duệ thế mới biết bóng đá là mọi thời tiết tranh tài hạng mục. Vậy cái này cực kỳ có sức ảnh hưởng cả nước tranh tài liền là gió mặc gió. Mưa mặc mưa sẽ cử hành. Bạch Hạo Nam gật đầu. Lúc này chúng ta vận khí thật sự không tệ. Kiều Tử đã lấy được vì lần này Đức Lạc Lan chén cả nước thiếu nhi bóng đá TV giải thi đấu khúc chủ. Đề biểu diễn, theo nàng hiểu rõ tình huống, quốc gia liên đoàn bóng đá cùng bộ giáo dục chủ sự. Đài truyền hình quốc gia gánh vác, cao như vậy quy cách nơi nào còn có khả năng ra yêu thiêu thân. Trương hiệu trưởng niên kỷ so Bạch Hạo Nam cũng liền lớn cái 5-6 tuổi. Lại trầm ổn được nhiều. Đức Lạc Lan, cái gì ý tứ? Bạch Hạo Nam giải thích, nghe nói là cái sữa bột nhãn hiệu. Chỉ là cái này quan danh quyền liền bán 500 vạn. Cái này lúc trước cả nước cùng loại tranh tài chưa từng có sự tình. Nói rõ lần này là bỏ ra tinh lực, cũng là có tương đối người chuyên nghiệp tại chiêu thương làm. Ân, liền là thương nghiệp khai phát, quy vô khứng cho càng tốt. Cái này thi đấu sự tình thu hoạch được chú ý liền sẽ càng lớn. Dù là hiện tại đã đem buổi chiều, thời gian huấn luyện rời đến 5 điểm đến 7 giờ rưỡi. Vừa mới bắt đầu lúc này vẫn có chút phơi người. Nhưng bên cạnh sân bãi bên trên, đồng dạng đến từ trại huấn luyện tuổi của hắn Đoạn Hài Tử cũng tại vui sướng đá bóng. Trong khoảng thời gian ngắn cái này mang theo bóng đá đặc sắc hạng mục liền khai triển. Cũng có thể hạ tưởng tượng, đến học kỳ sau chính thức chiêu sinh lên lớp về sau. Cái này dạy học hoàn cảnh, giáo viên lực lượng đều tại toàn thành phố trước mau tiểu học. Phổ thông học sinh tiểu học nhóm cũng sẽ nhìn thấy có người đồng lứa tại không biết mỏi mệt bắn. Vọt sân cỏ, Trương Duệ chắp tay sau lưng nhìn. Trường học của chúng ta khẳng định vẫn là muốn ưu tiên cường điệu tỷ lệ lên lớp. Đây là chúng ta có thể trở thành trọng điểm trường học hạch tâm cơ sở chỗ. Sau đó mới châm đối ý tứ phía trên tuyên truyền bóng đá đặc sắc. Dạng này chúng ta cũng có thể thu được càng lớn tài nguyên. Bạch Hạo Nam lúc đầu không quan tâm. Những này, ngẫm lại vẫn hỏi, ngài đã là cái này trọng điểm bị chúng tiểu học hiệu trường. Ta không biết ngài tuổi tác như vậy liền có thể lên làm là bỏ ra nhiều ít. Nhưng nghe nói làm rất tốt đã để ngài hướng bộ giáo dục bên trong đi. Ngài không đi, cái này chỗ trung học mặc dù kiếm tiền không ít, nhưng đó là trường học tiền, nghe nói thẻ đến cũng cực kỳ nghiêm. Ngài tiếp tục tốn hao như thế lớn tâm tư làm lớn làm mạnh mục đích là cái gì đây? Trương Duệ tương đương nho nhã cười cười, ta cũng không có đến bên trong thể chế đi phát triển ý nghĩ. Ta nghĩ lục lọi ra giáo dục hình thức mới phương hướng. Có lẽ một thời điểm nào đó là một cái thành công giáo dục tập đoàn mới là giấc mộng của ta, mà không phải như vậy vẻn vẹn khi một cái hiệu trưởng, lại hoặc là ngồi tại ngành giáo dục văn phòng uống trà xem văn kiện. Người minh bạch ta loại này khát vọng sao? Bạch Hạo Nam nghĩ nghĩ, mặc dù ta không đọc qua mấy ngày sách, nhưng đại khái có thể biết ý của ngài. Hy vọng tương lai còn có càng nhiều cơ hội hợp tác. Lúc này không thể nghi ngờ Trương Duệ là nhìn xuống Bạch Hạo Nam. Dù là Hạo Nam ca ở trong nước bóng đá vòng cũng coi là giải nghệ tuyển thủ chuyên nghiệp. Tại bóng đá kẻ yêu thích cũng là cùng La Mã Lý Áo hợp tác nghiêu nhân. Cùng con ngựa xưng huynh gọi đệ nhân vật. Nhưng ở Trương Duệ dạng này một cái vốn là không quan tâm bóng đá ngoài nghề trước mặt. Liền là cái tiểu học huấn luyện viên, nếu như không phải Kiều Oánh Na bạn trai quan hệ, đoán chừng đều sẽ không như vậy thân thiết với người quen sơ. Thái độ hiện tại, có lẽ còn là từ đối với Bạch Hạo Nam những ngày này công việc tình trạng tán thành đi. Trương hiệu trưởng cực kỳ có chừng mực cười cười, căn dặn tiếp tục cố gắng, liền xoay người mang theo mình đoàn đội lên xe rời đi. Bạch Hạo Nam mình cho mình làm cái mặt quỷ, một lần nữa đi vào nóng rát dưới ánh mặt trời, một lần nữa đứng ở sân huấn luyện một bên, tập trung tinh thần nhìn bọn nhỏ đổ mồ hôi như mưa diễn luyện trận hình. Trong nước không sai biệt lắm vừa mới bắt đầu tiến vào chuyên nghiệp huấn luyện liền sẽ cùng kỹ thuật cùng một chỗ truyền thụ trận hình loại chiến thuật phương diện đồ vật. Châu Âu quốc gia tiên tiến nhà lại phổ biến đều là phóng tới 12 tuổi bắt đầu. Tại còn không có năng lực suy tính đứa bé giai đoạn truyền thụ phức tạp trận hình chiến thuật, sẽ chỉ làm hài tử sức sáng tạo cùng thú vị tính bị ức chế. Tông Minh trại huấn luyện trước kia cũng là xưa nay không giảng. Nhưng bây giờ cái này phải dùng bên trên. Lưu Đại Phong cũng tại trong đội ngũ, nhìn ra được hắn đã phi thường khắc khổ yêu cầu mình tham dự huấn luyện. Từ khi đi vào Dung Đô, Thành Đô, Miên Rừng, Bạch Hạo Nam mới phát hiện hắn cơ hồ tùy thời đều mang một viên cầu tại dưới chân. Ăn cơm đi ngủ đều kề cận đi, nhưng tốc độ cùng lực lượng đều không phải hắn cường hạng. Cho dù là tại trong đội diễn luyện, hắn đối kháng tính cũng tương đối kém, đặc biệt là hắn khả năng bởi vì dinh dưỡng phát dục không tốt lắm. So người đồng lứa hơi thấp một điểm lại hơi gầy, lại thêm chân vòng kiềng lại có chút giảm xuống thân cao. Người khác rất dễ dàng có loại ức hiếp lòng tin của hắn. Lý Văn Đông cái này so hắn còn nhỏ một tuổi, cũng dám trực tiếp dùng thân thể đụng đổ hắn, khiến cho Lưu cái dây rất là phiền muộn. Thường xuyên vụng trộm dương mắt nhìn huấn luyện viên, đặc biệt là Bạch Hạo Nam. Đây chính là lòng tự tin hạ lạc, lo lắng bị đào thải tiêu chuẩn thể hiện. Bạch Hạo Nam một thân màu xám trắng áo thun thêm quần thể thao ngắn, trên tay quấn lấy cái còi quá khứ, đem Lưu Đại Phong đơn độc sách ra, đưa đến bên cạnh Thiên Vị. Hiện tại cũng biết Bạch Tổng Giám mới là tất cả huấn luyện viên đầu lĩnh. Bọn nhỏ khá là hâm mộ, lại không nghĩ rằng Bạch Hạo Nam chỉ là cho Lưu Đại Phong nói riêng vài câu, liền thả chính hắn luyện, lại bắt đầu đơn độc đem những hài tử khác từng cái chiêu quá khứ lời bình yêu cầu. Bao quát đã bị xác định sẽ không tiến nhập tranh tài đội hài tử, đều có đơn độc lời bình, có mấy cái thậm chí còn đến mang theo làm động tác mới có thể đem ý tứ truyền đạt rõ ràng. Cuối cùng mới là thủ môn viên tổ huấn luyện, nhỏ như vậy một đội ngũ bên trong, liền có 3 cái thủ môn viên hài tử theo chuyên trách huấn luyện viên huấn luyện. Trông thấy Bạch Tổng Giám qua đến tự nhiên gấp bội dùng sức. Cái kia đến từ vùng núi hài tử càng là mỗi lần đều trực tiếp đem mình ném ra. Dùng ở độ tuổi này vẫn còn tương đối khoa trương bay vọt động tác nhận banh. Trọng điểm là sẽ đem mình ngã ầm ầm trên mặt đất. Hết sức chăm chú dáng vẻ. Khả năng tại đứa bé này nhìn đến, loại người này công thảm cỏ đập một chút căn bản không phải vấn đề gì. Nghĩ nghĩ bọn hắn kia đều là đá vụn trên sườn núi khắp nơi chơi đùa hài tử đi. Mà lại cùng cái khác tiểu cầu viên khác biệt. Trong chi đội ngũ này 4 cái vùng núi hài tử nghênh tiếp Bạch Hạo Nam đều là A Tùng xưng hô. Đây là thuận y sa xưng hô trong tộc nam tính trưởng bối. Bọn hắn so cùng tuổi trong thành hài tử, không những không phải chất phác, ẩn ẩn còn nhiều thêm điểm giảo hoạt. Những chi tiết này Bạch Hạo Nam đều có thể chú ý tới. Thậm chí còn làm có thể không thể vào tuyển tranh tài đội hình kiểm tra đánh giá một trong. Cho dù là thủ môn viên, Bạch Hạo Nam lúc này vẫn có thể đơn độc từng cái lời bình căn dặn. Cuối cùng lại trở lại bên sân cùng ngồi ở kia huấn luyện viên tổ giao lưu. Nói đến huấn luyện viên chỉ sợ mới là Lâm Thành tiểu học Tông Minh quốc tế đội ưu thế lớn nhất. Không bao gồm Bạch Hạo Nam cùng Trần Tố Phân. Nơi này đều có 14 người trung ngoại huấn luyện viên. Không riêng gì dạy học trình độ vấn đề, cái này cơ bản có thể bảo chứng tùy thời người chăm chăm người quan sát bọn nhỏ biểu hiện phản ứng. Không giống cái khác thiếu nhi đội bóng phần lớn là một cái huấn luyện viên từ đầu đưa đến đuôi. Sau đó giao lưu huấn luyện viên tổ thường thường lại sẽ tranh luận đến tương đối lợi hại. hiện tại ngay cả Cát Mẫn bọn hắn đều có thể thử dùng ta anh ngữ từ đơn tham dự thảo luận. Nhưng càng nhiều thời điểm vẫn là phải dựa vào trợ trong giáo phiên dịch. Cho nên bày ở những hài tử này trước mặt là trăm hoa đua nở mở ra tính chiến thuật thảo luận kết quả. Trần Tố Phân không tham dự. Nàng ngoại trừ đảm nhiệm huấn luyện viên tổ cùng trường học ở giữa kết nối. Bình thường ở đây bên cạnh đều là xung làm theo đội bác sĩ nhân vật. Lấy nàng quen thuộc như vậy bị thương võ thuật cứu hộ chương trình học huấn luyện. Tùy thiệt cam đoan những hài tử này vận động an toàn cũng là dư xài. Đại đa số thời gian đều ngồi ở bên cạnh ghi chép Bạch Hạo Nam khóa án. Huấn luyện như thế hình thức, bảo đảm Bạch Hạo Nam đối tất cả tiểu cầu viên đặc điểm như lòng bàn tay. Đến trung tuần tháng 6 thời điểm, con ngựa lại mang theo cái khác đủ trường học U12 đội bóng hài tử tới đánh trận đấu mở đầu. Rất mau nhìn ra chi đội ngũ này không giống. Giống như mỗi đứa bé đều là tinh điêu tế trác kết quả. Năm chi cái khác đủ trường học hài tử, tăng thêm nguyên bản trại huấn luyện đủ trường học hài tử, đều đến cùng chi đội ngũ này so chiêu. Cái này đánh liền là một chu tả phải. Bạch Hạo Nam rốt cục xác nhận tất cả chi tiết. Cuối cùng từ con ngựa đủ trường học muốn một đứa bé yêu cầu nghĩ biện pháp thay đổi trước đó. Phiếu báo danh bên trong. Nếu như là cái khác liên đoàn bóng đá giữa quan viên xách cái phiền toái này sự tình. Đoán chừng liền thất bại. Con ngựa nhìn xem cái này gọi Chu Lượng Lượng hài tử. Cũng là hắn U1 đội 2 ngũ bên trong đội trưởng. Ánh mắt của hắn mới là bày ra. Nghĩ hết biện pháp cũng tại tối hậu quan đầu đem danh sách thay đổi. Trong nước nha, loại chuyện này không có như vậy tuyệt đối. Con ngựa tại giới bóng đá giao thiệp quan hệ vẫn luôn rất tốt. Có thể nói nếu không phải lần tranh tài này là muốn lên đài truyền hình quốc gia. Có chút hài tử lâm tràng điều động cũng có thể làm đến. Thậm chí dám mạo hiểm tên thay thế. Ngày 30 tháng 6, tại miên rừng tập huấn 2 tháng, mỗi tuần chỉ nghỉ ngơi một ngày bọn này mười mấy tuổi hài tử. Từng cái hắc đến cùng cá trạch đồng dạng. Đi theo huấn luyện viên tổ rốt cục về tới Dung Đô. Thành Đô, dù sao Dung Đô, Thành Đô, xung quanh tiểu học đều ở thời điểm này bắt đầu lần lượt nghỉ. Huấn luyện viên tổ nắm lấy cơ hội an bài thời gian ngắn nghỉ ngơi. Đối với đại bộ phận huấn luyện viên thành viên tới nói, nghỉ hè mới là bọn hắn bận rộn nhất thời khắc muốn tới. Có mấy tên Brazil tịch huấn luyện viên về nước. Nhưng đã lại có 20 tên Brazil tịch huấn luyện viên sẽ cầm công việc hộ chiếu tới. Quế Tư trụ sở huấn luyện đoạt tại bên trong tiểu học nghỉ hè trước. Hoàn thành 12 khối sân bãi. Bọn hắn cùng miên rừng tiểu học huấn luyện đất cùng một chỗ. Sẽ trở thành lưỡng địa kỳ nghỉ hè đối ngoại chiêu bóng đá trại hè chủ yếu sở tại địa. Tiểu Uyển cũng từ Quế Tây bay đến Dung Đô, Thành Đô. Mang theo nhân mã của nàng cùng Isa đoàn đội hội hợp. Toàn lực chuẩn bị chiến đấu cái này sắp đến nghỉ hè. Mà lại rất có thể là sẽ nương theo toàn bộ bóng đá TV giải thi đấu nhiệt bá mang tới tuyên truyền. Bởi vì ngay cả các nàng trong mắt lớn nhất người trong nghề con ngựa đều đối Bạch Hạo Nam chi đội. Ngũ này chuẩn bị chiến đấu khen không dứt miệng. 24 hài tử tăng thêm cuối cùng tăng thêm Chu Lượng Lượng. Bạch Hạo Nam đến Dung Đô, Thành Đô, về sau, làm chuyện thứ nhất, lại là về sau lan tràn đến hắn tất cả huấn luyện viên kiếp sống thói quen. Mang theo tất cả tiểu đội viên, đến cửa hàng mua quần áo. Thật, đến Lâm Thành tiểu học đi thấy qua bọn này con lươn nhỏ Isa. Lúc đầu tại Dung Đô, Thành Đô, trại huấn luyện chuẩn bị có chút náo nhiệt nghi thức hoan nghênh. Kết quả Bạch Hạo Nam để nàng bên kia đầu tiên chờ chút đã. Mình lại cùng bọn nhỏ cùng một chỗ trực tiếp ngồi vài chục tòa xe van đến phụ cận cửa hàng. Liền là loại kia thành phố lớn trung tâm thương nghiệp trung tâm thương mại. Sau đó một đoàn giống như Châu Phi tới mười mấy tuổi nửa đại tiểu tử. Đi theo hắn cùng Trần Tố Phân đi vào rực rỡ muôn màu hiu nhàn nhãn hiệu cửa hàng. còn phải là lớn nhất, nổi danh nhất loại kia. Không phải rất khó dung nạp xuống nhiều như vậy hài tử ở bên trong tán loạn. May mắn đây cũng là không có người nào bên trong buổi xế chiều đoạn. Người ta cơ hồ tất cả nhân viên mậu dịch đều giữ vững tinh thần tới đón tiếp. Sau đó nhìn buồn cười cao gầy cô nương bên cạnh kia hắc đại hán. Rất có điện thoại di động khí thế phất tay. Tự chọn, mỗi người một bộ trong trong ngoài ngoài quần áo thêm giày. Nhưng là ta cùng Trần huấn luyện viên có quyền phủ quyết. Nhanh lên, cho người nhóm thời gian nửa tiếng. Khả năng tướng so với quá khứ khổ luyện 2 tháng. Nửa canh giờ này liều mạng thời gian. Liền để bọn nhỏ cảm thấy vui vẻ đến thiên đường. Trần Tố Phân đều rất hiếu kỳ Bạch Hạo Nam cách làm này. Đến cùng phải hay không một cái huấn luyện viên phải làm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.